Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 51, hai phần biếu tặng. Trạm Lô Sơn Cốc bên ngoài, một mảnh trên cỏ, Khổng Tử các học sinh đem Chu Vi đứng lên, chỉ có trung tâm, Khổng Tử ngồi tại một cái trên nệm êm, chờ lấy Phạm Lãi cùng Tôn Vũ hai người. Hai người tại tử lộ, nhan hồi mời mọc, đến đây Khổng Tử chỗ, gặp qua Khổng Tử tiên sinh. Phạm Lãi, Tôn Vũ hơi hơi thi lễ, hai vị, mời ngồi. Khổng Tử mỉm cười, Phạm Lãi còn tốt, hiện tại vẫn chỉ là Việt quốc phổ thông tiền thuế quan viên. Tôn Vũ thế nhưng là Ngô quốc thượng tướng quân, Ngũ Tử Tư vì lung lạc chính mình, thậm chí đi theo làm tùy tùng a, càng là binh gia người sáng lập. Bây giờ, chính mình hai người cho Khổng Tử thi lễ, Khổng Tử thế mà thản nhiên thụ chi, liền đáp lễ đều không có. Cái này Khổng Tử không phải tôn trọng Chu lễ sao? Làm sao như thế thất lễ? Tôn Vũ cũng là có đại khí lượng, thở sâu, gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hai người chậm rãi ngồi quỳ chân nệm êm chỗ, đi chi vội vàng, không có mang cái gì đi ra. Vừa mới mượn Âu Giá Tử một bình trà nóng, chiêu đãi hai vị, Khổng Tử cười nói, một bên tử lộ ngay lập tức tiến lên, ngược lại tốt nước trà đưa cho ba người, Âu Giá Tử đại sư tặng cho. Phạm Lãi kinh ngạc nói, Tôn Vũ nâng chung trà lên nước, cũng không có khách khí, uống một ngụm, uống xong cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Khổng Tử. Khổng Tử tiên sinh, Âu Giá Tử đại sư nói với ngươi cái gì? Vì cái gì các ngươi có thể đi vào Trạm Lô Sơn Cốc mà chúng ta lại không thể? Thế nhưng là Âu Giá Tử đại sư nguyện ý cho ngươi một thanh thánh kiếm. Phạm Lãi lại là hiếu kỳ hỏi, nâng lên thánh kiếm, Tôn Vũ cũng đột nhiên nhãn tình sáng lên, thở sâu. Khổng Tử đối với hai người nhìn kỹ một chút, ta lập tức liền rời đi, không kịp các loại Âu Giá Tử đúc kiếm, có lẽ kiếp này ta cũng sẽ không tới nơi này thụ kiếm. Khổng Tử nói ra. Ồ, hai người lộ ra một tia nghi hoặc, các ngươi rất muốn Âu Giá Tử kiếm. Khổng Tử nhìn về phía hai người, Tôn Vũ nhíu mày, cũng không nói lời nào, hiển nhiên tâm lý tràn ngập dục vọng. Phạm Lãi lại là khẽ cười khổ, là công tử câu tiễn, muốn thánh kiếm, ngươi thì sao? Khổng Tử nhìn về phía Phạm Lãi, ta chỉ là một cái Việt quốc tiền thuế quan viên, vẫn là thụ văn chủng đề bạt, thụ công tử câu tiễn trọng dụng nho nhỏ tiền thuế quan viên. Ta muốn thánh kiếm, thì có ích lợi gì? Phạm Lãi thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bi thương. Ta có thể nghe được, linh hồn ngươi tại khóc thảm. Khổng Tử nhìn nói với Phạm Lãi, Phạm Lãi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tử, mà Tôn Vũ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Khổng Tử, ngược lại vừa nhìn về phía Phạm Lãi. Khổng Tử cái này là ý gì? Có thể tiếp được. Ta lời nói có chút thân thiết với người quen sơ, nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ ta với các ngươi cả đời này cũng sẽ không gặp nhau. Ta đời này cũng sẽ không đạp vào Ngô quốc, Việt quốc chỗ thị phi này. Hy vọng các ngươi có thể đem ta lời nói nghe vào, cũng coi như ta đối với các ngươi đời này một phần biếu tặng đi. Khổng Tử nhìn về phía hai người trịnh trọng nói. Hai người lẫn nhau nhìn xem, lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không hiểu. Ta đời này năng lực hữu hạn, không thể nhiều làm cái gì, cũng không có thời gian nhiều làm cái gì, chỉ là tiếp xuống một ít lời, hy vọng các ngươi ghi ở trong lòng. Khổng Tử trịnh trọng nói. Giờ khắc này, Tôn Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đối Khổng Tử thi lễ, nguyện ý nghe Khổng Tử dạy bảo. Tôn Vũ sáng lập binh gia, Tôn Tử binh pháp càng đem một số người tâm nghiên cứu triệt đề, binh bất yếm trá càng là khắc sâu minh bạch. Nhưng Khổng Tử trong mắt chỉ có chân thành, Tôn Vũ đương nhiên sẽ không lại tự cao tự đại, Mặc kệ Khổng Tử nói có tác dụng hay không, ít nhất không phải hại chính mình đi. Nguyện ý nghe Khổng Tử dạy bảo. Phạm Lãi cũng đứng dậy hơi hơi thi lễ. Khổng Tử nhìn về phía Phạm Lãi. Ta không biết ngươi có bao nhiêu cảm kích người nào, nhưng ta biết hiện tại sinh hoạt không phải ngươi muốn. Ta hiện tại sinh hoạt, ta muốn. Phạm Lãi lắc đầu. Hiện tại sinh hoạt, chỉ cần có thể tới gần Tây Thi, mỗi ngày có thể nhìn thấy Tây Thi vẻ mặt vui cười, Phạm Lãi liền thỏa mãn. Khổng Tử mỉm cười, có muốn hay không muốn, chính ngươi rõ ràng, ta chỉ là phải nói cho ngươi. Ngươi muốn mỗi ngày hỏi một chút chính mình nội tâm, ngươi muốn muốn đồ, vật đến là ngươi sao? Là ai, để ngươi mất đi nên ủng có cái gì? Là ai? Ếch, Khổng Tử tiên sinh, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Phạm Lãi khó hiểu nói, ngươi lặp lại một lần ta mới vừa nói. Khổng Tử nhìn về phía Phạm Lãi nói, ta muốn đồ vật, đến thuộc về ta sao? Là ai, để cho ta mất đi nên ủng có cái gì? Là ai? Phạm Lãi nhíu mày nhìn về phía Khổng Tử. Không tệ, cũng là câu này, Phạm Lãi. Ngươi năng lực không thể nghi ngờ, không muốn tổng tự coi nhẹ mình. Ghi lại ta cho ngươi câu nói này, ngươi bây giờ không hiểu có ý tứ gì, là bởi vì ngươi vẫn không có tìm được tự mình. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch câu nói này ý tứ. Khổng Tử trịnh trọng nói, a, ta, Phạm Lãi nhất thời không hiểu, lại hoặc là... Phạm Lãi ngây thơ trông như có một cái suy đoán, nhưng không dám suy nghĩ, nên nói, ta đã nói, ngươi chừng nào thì hiểu thông, lúc nào lại đi cải biến hết thảy đi. Ta tin tưởng, ngươi năng lực, nếu là triệt để phát huy ra, nhất định không tầm thường. Khổng Tử trịnh trọng nói, Phạm Lãi trên mặt lộ ra một cỗ nghi hoặc, tuy nhiên bây giờ vẫn vô pháp hiểu thấu đáo. Lại không thể nào hiểu được, nhưng vẫn là đứng dậy đối Khổng Tử trịnh trọng thi lễ. Tạ Khổng Tử tiên sinh, ta hội nhớ kỹ ngươi lời nói, mỗi ngày hỏi một lần chính mình, như ngày sau ngộ ra. Lại tạ Khổng Tử tiên sinh. Khổng Tử gật gật đầu, nhớ kỹ liền tốt, ngươi trở về đi. A, Phạm Lãi hơi sững sờ. Phạm Lãi còn muốn hỏi thăm Âu Giá Tử sự tình, nhưng Khổng Tử đã tiễn khách, nhượng Phạm Lãi một trận lo lắng cùng phiền muộn. Bất quá, Phạm Lãi cuối cùng không dám nhiều quấy rầy, bái tạ Khổng Tử, dậm chân rời đi. Tôn Vũ từ đầu đến cuối nhìn lấy Phạm Lãi trong mơ hồ rời đi. Đợi đi trở về Việt Quốc đội ngũ thời điểm, bị Văn Chủng một phen hỏi thăm. Khổng Tử tiên sinh, người cũng ưa thích quản bọn họ nhàn sự. Tôn Vũ bỗng nhiên cười nói. Khổng Tử lắc đầu, ta quản không, cũng không kịp quản, nhưng, ta không làm cái gì. Lại không đúng, đây là Phạm Lãi kiếp nạn, làm từ chính hắn hóa giải. Khổng Tử tiên sinh, liếc mắt liền nhìn ra Phạm Lãi kiếp nạn tại Việt Quốc nội bộ. Không biết Khổng Tử tiên sinh. Phải chăng cũng một cái nhìn ra tại hạ kiếp nạn ở phương nào? Tôn Vũ nhìn về phía Khổng Tử hiếu kỳ nói. Khổng Tử nhìn về phía Tôn Vũ, khẽ cười nói, ngươi, không có kiếp nạn có thể ngăn cản ngươi. Ồ, Tôn Vũ lộ ra vẻ tò mò, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngô Quốc, Việt Quốc, chính là thị phi chi địa, ngươi chi tài năng. Không nên chỉ lưu tại Ngô Việt bên trong hao tổn bên trong. Khổng Tử trịnh trọng nói. Ha ha ha, Khổng tiên sinh cũng quá để mắt tại hạ. Tôn Vũ xem thường nói. Người đối ngũ tử tư bọn họ rất lợi hại tín nhiệm. Khổng Tử cười nói. Tôn Vũ uống một ngụm trà. Cũng không nói lời nào. Hiển nhiên, không có khả năng bị Khổng Tử một câu liền châm ngòi. Ta biết, ngươi muốn một thanh thánh kiếm. Khổng Tử nói ra, ồ, Khổng tiên sinh lấy gì dạy ta? Tôn Vũ trong mắt sáng lên. Ngô Quốc đối ngươi có bao nhiêu tôn trọng? chờ thánh kiếm đi ra, ngươi hẳn là có thể thể ngộ đến. Âu Dã Tử tiếp xuống kiếm, như không ngoài dự liệu, hẳn là sẽ phần lớn chảy vào Ngô Việt hai nước. Đến lúc đó, Ngô Quốc có thể hay không ban thưởng ngươi một thanh thánh kiếm, liền vừa nhìn thấy ngay. Khổng Tử cười nói, Khổng tiên sinh đây là cảm thấy Ngô Quốc đến thánh kiếm hội cất giấu, không cho ta tiếp xúc. Tôn Vũ trong mắt lóe lên một cỗ không tin. Tương lai lời nói, ta cũng không nhiều lời. Có lẽ bọn họ hội ban thưởng ngươi một thanh đâu. Thật giống như này Ngũ Tử Tư liền có một thanh. Có thể, Khổng Tử cười nói. Tôn Vũ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tin Khổng Tử châm ngòi. Âu Dã Tử đáp ứng, cho ta một thanh kiếm. Khổng Tử nói ra, ồ, Tôn Vũ đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta đem tạm lưu giữ Âu Dã Tử chỗ, có lẽ đời này đều không có cơ hội đi lấy. Khổng Tử trịnh trọng nói, Khổng tiên sinh ý là. Tôn Vũ hô hấp có chút hấp tấp nói, đợi người thấy rõ Ngô Việt hai nước chất, thoát ly Ngô Việt hai nước thời điểm, chấp này thủ lệnh, tiến về trạm Lô Sơn Cốc, Âu Dã Tử sẽ đem ta chuôi kiếm này, giao cho ngươi tạm làm, ngươi thay ta trông giữ. Khổng Tử lấy ra một cái thủ lệnh, đưa cho Tôn Vũ. Tôn Vũ há mồm thật không thể tin nhìn về phía Khổng Tử. Âu Dã Tử thật tặng ngươi một thanh kiếm. Không tệ, ta cùng Âu Dã Tử là quen biết cũ. Khổng Tử gật gật đầu. Tôn Vũ mí mắt một trận nhẹ nhầy. Đối với Khổng Tử lời nói nửa tin nửa ngờ. Có thể, Khổng Tử không cần thiết lừa gạt mình a. Khổng Tử kiếp này đều không có cơ hội đụng chuôi kiếm này. Để cho ta thay bảo quản. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Khổng Tử cười nói, không, chỉ là hết thảy tới quá đột ngột. Ta không biết Khổng tiên sinh muốn ta làm cái gì. Tôn Vũ hiếu kỳ nói, cái gì cũng không cần, cũng là giúp ta bảo quản đầy đủ, đợi có một ngày ta tới lấy thời điểm, đem về trả cho ta là được. Khổng Tử trịnh trọng nói, chỉ những thứ này? Tôn Vũ bất khả tư nghị nói, chỉ những thứ này? Khổng Tử trịnh trọng nói. Tôn Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Khổng Tử, cuối cùng khẽ cười khổ nói, vậy ta liền đa tạ Khổng Tử tiên sinh. Tôn Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Khổng Tử đưa tới thủ lệnh. Nhìn Khổng Tử ánh mắt càng phát ra phức tạp, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Khổng Tử cười đứng lên nói. Tôn Vũ cảm thấy rất ngờ vực đứng dậy, nhìn lấy Khổng Tử, chậm rãi nhảy lên xe ngựa. Khổng Tử tiên sinh, ngày sau nếu là đến kiếm, ta tất tìm tiên sinh cảm kích. Tôn Vũ trịnh trọng nói, không cần, ta đời này chưa hẳn còn có thể gặp lại ngươi. Không cần tìm ta, tự giải quyết cho tốt đi. Khổng Tử lắc đầu. Khổng Tử thực sự lên xe ngựa, một đám học sinh dắt ngựa xe hướng về phương xa chạy tới. Lưu lại Tôn Vũ ánh mắt phức tạp nhìn lấy này Khổng Tử rời đi xe ngựa. Tôn Vũ, Khổng Tử cùng ngươi nói cái gì? Ngũ Tử Tư hiếu kỳ tiến tới góp mặt. Tôn Vũ đem Khổng Tử cho thủ lệnh giấu tại trong tay áo. Lắc đầu, không có gì. Ồ, không có gì. Không có gì cũng không có cái gì đi. Này Khổng Tử lưu lãng tứ xứ, không nhận thiên hạ các quốc gia chờ thấy. Còn lấy phàm nhân chi thân ngộ đạo, đời này không có cái gì tiền đồ, không cần quan tâm đến hắn nói chuyện. Ngươi thế nhưng là ta tiến cử thượng tướng quân, Ngô Quốc trên dưới đối ngươi cực kỳ tôn trọng, ngươi yên tâm, ta cùng Ngô Vương đều sẽ cố gắng giúp ngươi cầu được một thanh thánh kiếm. Ngũ Tử Tư nhất thời an ủi. Tôn Vũ nhìn xem Ngũ Tử Tư bên hông thánh kiếm, lại xoa bóp Khổng Tử cho thủ lệnh, trong lúc nhất thời thần sắc một hồi lâu phức tạp. Gặp Âu Dã Tử chỉ là Khổng Tử cầu đạo đồ trong một việc nhỏ xen giữa. Khổng Tử đời này lớn nhất truy cầu lớn lao cũng là ngộ đạo, ngộ ra cho vạn thế mở thái bình nho đạo, cùng Âu Giã Tử từ biệt, liền lại là 11 năm. Cái này 11 năm, Khổng Tử chu du liệt quốc, lại lần nữa chịu đủ nhân tâm lạnh loạn. Khổng Tử giờ phút này, càng là đã đạt tới 51 tuổi tuổi. 51 tuổi, các học sinh không rời không bỏ, từng cái trên mặt đều tràn ngập đối đại đạo kiên nghị. Một đầu đường lớn chi bên cạnh, Khổng Tử cùng các học sinh luận đạo. Giờ phút này, Khổng Tử tóc hơi hơi trắng bệch, nhưng quanh thân chính khí dạt dào. Trên đỉnh đầu, đại đạo chi hải đạt tới 3 vạn dặm to lớn. 3 vạn dặm đại đạo chi hải, Khổng Tử bây giờ thành tựu sáng chói kinh người. Phía trước Tử Dư dò đường trở về, lão sư, chúng ta phía trước lại đến Tống Quốc. Tử Dư nói ra, lại trở về. Tóc hoa dâm Khổng Tử trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Vâng, phía trước Tống Quốc bái. Học sinh nghe nói lão tử đang bái địa ở lại ngộ đạo bên trong, Tử Dư lại lần nữa nói ra. Lão tử, sở hữu học sinh đều là sững sờ, từng cái trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời, từng cái học sinh trong mắt lóe lên rào rạt đấu ý, tựa như muốn tái đấu đạo gia, lấy báo lạc ấp Khổng Tử bị lão tử học sinh vũ nhục mối thù. Các học sinh từng cái mặt lộ vẻ đấu ý, càng là theo cùng Khổng Tử học tập lâu ngày, cảm thấy nho gia so đạo gia tuyệt đối không kém, ai sẽ thừa nhận chính mình kiên trì mấy chục năm đại đạo kém. Chúng học sinh cùng một chỗ nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử giờ phút này 51 tuổi, trong ánh mắt hiện lên một cỗ vẻ phức tạp, tựa hồ có chút không cam lòng, hình như có chút thoải mái, tựa như buông ra, lại tốt giống như canh cánh trong lòng. Cuối cùng, trong lòng có một phần tích tụ, đã đến, vậy liền đi gặp một chút đi. Tử Dư, người dẫn ta bái thiếp qua cho lão tử. Chúng ta xe ngựa, rất nhanh bắt kịp các ngươi. Khổng Tử nhìn về phía Tử Dư nói. Vâng, sở hữu Khổng Tử học sinh siết quả đấm, nhất thời một trận cùng hét. P.S. Lịch sử tiểu tri thức. Khổng Tử cả đời gặp lão tử 2 lần. Một lần là 30 tuổi tại Lạc Ấp. Một lần là 51 tuổi tại Tống Quốc bái địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?